Tôi mới là ân nhân cứu nam chính. Chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh mới không muốn người con gái anh thương bị mắng chửi vô cớ bởi vì anh. Việc này có khác gì chuyện đâm một nhát dao vào tim anh ngờ anh nói. Tô Ngạn cũng hiểu ra. Vậy thì cậu hãy thể ghi lại toàn bộ quá trình chị Duy giành chức vô địch cho chúng tôi xem đi. Bây giờ tôi đang cùng Quý Ninh bay qua đó. Chúng tôi không thể xem được trận đấu. Vậy chúng tôi có thể tham dự tiệc mừng rồi. Biết những thời khắc quan trọng như vậy, mấy người Tô Ngạn cũng muốn đồng hành bên cạnh với Tiểu Duy để chứng kiến sự thành công của cô, gửi lời chúc phúc càng sớm càng tốt. Nhưng nếu hai vị kia đến đây, thời gian hiếm hoi anh với Tiểu Duy được ở cạnh nhau không phải là bị lãng phí sao? Vậy nên anh ấp úng tìm cớ không cho người đến đây. Anh em làm việc cùng nhau nhiều năm, cậu ấy còn không biết những tính toán này của Bạc Nguyên Triệt sao? Tô Nhan cười nhạt vạch trần. Cậu muốn độc chiếm chị Duy chứ gì? Cậu nằm mơ đi, video bị cúp, Bạc Nguyên Triệt nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây, đầu lưỡi khó chịu chạm vào gò má, rồi gửi một gói biểu tượng cảm xúc. Ngón giữa, sang, các tay đua vào vị trí và cuộc đua chính thức bắt đầu. Một tiếng đếm ngược vang lên trên loa phát thanh, Enfiden, Thu Thanh Duy bình tĩnh, tập trung vào đường đua phía trước. Đây là cuộc thi đầu tiên khi cô trở lại đường đua. Cô chỉ có thể thắng không được phép thể thua. Xít, Bạc Nguyên Triệt nhìn chằm chằm vào xe của Thu Thanh Duy, yết hầu của anh cũng chuyển động từ từ. Tiểu Duy, cố lên, struggle, bóng dáng Hạ Minh vội vã tiến vào nhà thi đấu, vì chạy suốt một quãng đường nên cậu ta thở hổn hển. Nếu không theo dõi vòng bạn bè của Phạm Phi Bằng thì suýt chút nữa cậu ta đã bỏ lỡ khoảnh khắc quan trọng trong trận thi đấu của Thu Thanh Duy rồi. Nhìn qua đám đông, sau khi tìm kiếm trong một dãy xe đua, cuối cùng cũng dừng lại trên người Thu Thanh Duy. Không biết hôm nay cô có đem đến cho cậu ta một bất ngờ không nữa. Phai, một âm vang cực lớn, 19 chiếc xe đua lao ra cùng lúc. 19 chiếc xe đến từ 10 đội xe, 9 đội còn lại đều muốn đưa thành viên của mình vào thi hết. Chỉ có đội của Thu Thanh Duy đưa một mình cô ra xuất chiến. Cuộc đua chỉ mới bắt đầu, không ai có thể biết trước được điều gì. Phạm Phi Bằng hai chân bắt chéo cùng với mấy người bạn của hắn ta cười nhạo Thu Thanh Duy đơn thương độc mã tiến vào giới đua xe này. Thế này cũng quá mất mặt rồi, chắc không tìm được tay đua nào nên mới phải đích thân ra trận. Cậu nói cái người phụ nữ này, có biết cái gì đâu. Người bạn bên cạnh cũng nói, vừa rồi nhìn từ xa, không nhìn được kỹ khuôn mặt nhưng dáng người cũng rất tốt. Nếu không thì anh Phạm hãy thương hoa tiếc ngọc mà cho cô ấy mượn mấy người nhỉ. Nói không chừng người ta sẽ cảm động đến mức lập tức đủ tư cách cùng anh chơi. Xe, rồi, Phạm Phi Bằng diễu cợt nói. Ông đây mà thiếu phụ nữ sao? Tôi cho cô ta mượn tay đua tốt như vậy chỉ để ngủ với cô ta. Vậy ông đây thiệt lớn rồi. Trong khi họ nói chuyện, trên đường đua đã có những khoảng cách được kéo dài. Đội đua của Phạm Phi Bằng từ trước tới nay luôn thắng ở sự ổn định nên anh ta cũng không lo lắng gì cả. Trong khi trò chuyện anh ta không xem kỹ trận đấu. Nhưng những người bạn của anh ta thấy có điều gì đó không ổn nên đã kéo tay anh ta lại để anh ta mau nhìn xem. Ngạc nhiên cái gì, như thế nào mà cô ta lại ở phía trước vậy? Cô ta đi sau đội của chúng ta hàng chục vòng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Phi Bằng đang chế nhạo, nhưng sau khi nhìn thấy tình hình cuộc đua trên màn hình, biểu cảm của anh ta đột ngột thay đổi. Mẹ kiếp, làm sao cô ta có thể dẫn trước nhiều như vậy? Chỉ chưa đầy một phút. Thu Thanh Duy đã chạy được 26 vòng, đứng đầu trong bảng xếp hạng. Tốc độ này, cô ấy cũng có thể ung dung thoải mái trong F1. Rồi, những người bạn bên cạnh kinh ngạc. F1, cuộc thi đua xe Formula 1, cách chương.